Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, trang 277. Nàng cũng không giống Trúc Minh Nguyệt giống nhau xem qua rất nhiều thư, hiểu được rất nhiều đạo lý lớn, nàng làm rất nhiều sự đều dựa vào bản năng. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại bản năng chính là tưởng bảo vệ tốt phía dưới cái kia vừa mới nói ra cái loại này lời nói người. Sau đó, lại hung hăng mà tấu đám kia hải cách đặc cao tầng người một đốn. Giờ này khắc này, Tần Đường cùng hải cách đặc cao tầng đám kia người đối chọi gay gắt, hai bên chi gian chiến tranh. Chạm vào là nổ ngay, Tần Đường mang theo tảng sáng đoàn người đứng ở xóm nghèo lối vào vẫn không nhúc nhích, mà đám kia hải cách đặc cao tầng người cũng chậm rãi móc ra chính mình tùy thân mang theo vũ khí. Thác Lâm thủ hạ tuy rằng không rõ ràng lắm đối diện điên đại phu đến tột cùng là ai, bất quá trong lòng cũng không cấm phạm nói thầm, gia hỏa này vì cái gì muốn cản bọn họ đi tìm Vô Mặt? Chẳng lẽ nói hắn cùng Vô Mặt cho nhau nhận thức? Như vậy, bọn họ hiện tại đối cái này điên đại phu cùng thủ hạ của hắn ra tay có thể hay không chọc giận Vô Mặt? Nếu là dĩ vãng, Thác Lâm thủ hạ nói vậy tưởng đều sẽ không tưởng vấn đề này. Bất quá trước mắt bọn họ có việc cầu người, tự nhiên suy xét muốn nhiều một ít, nhưng ngay sau đó Thác Lâm thủ hạ liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là xóm nghèo a, là ở đại biểu cho hải cách đặc quốc trên bản đồ. Đều sẽ không bị đánh dấu ra tới xóm nghèo, là không có bất luận cái gì tài nguyên, cũng không có bất luận cái gì hy vọng xóm nghèo, chẳng sợ chính là một cái đệ nhất thành thành phố. Bình thường tiểu công, hắn đều không muốn đặt chân nơi này. Vô Mặt tốt xấu cũng từng là hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân, sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại này? Đến nỗi này đó cảm xúc kích động người, đại khái đều là phía trước Vô Mặt ở nghèo túng khi ngẫu nhiên nhận thức người. Vô Mặt lưu lạc đến tận đây, không thể không cùng bọn họ lá mặt lá trái đi, cho nên chỉ cần bọn họ mời Vô Mặt trở về thỉnh cầu vừa nói đi ra ngoài, nói vậy Vô Mặt liền nhất định sẽ nguyện ý cùng bọn họ trở về. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới Vô Mặt đều là cái dạng này, mà lúc này đây bọn họ so với phía trước bất cứ lần nào đều phải thành tâm thực lòng nhiều. Vô Mặt thấy được bọn họ thành ý, chẳng lẽ còn sẽ không trở về sao? Tần Đường gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt những người đó. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay dần dần ra hãn, đánh không lại. Cho dù là một ít không chính hiệu binh, cũng đánh không lại, bởi vì Tần Đường biết, liền tính là bọn họ thật sự tiêu phí đại lực khí đánh bại trước mắt những người này, kế tiếp còn có cuồn cuộn không ngừng người sẽ qua tới, loại tình huống này hả? Sao có thể đánh quá? Tần Đường cảm thấy trên đầu mồ hôi lạnh cơ hồ sắp lưu lại, hắn liều mạng muốn che lấp, không cho đối phương nhìn ra chính mình bất luận cái gì sơ hở, nhưng mà liền ở Tần Đường trong lòng dần dần cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, hắn cùng đối diện những cái đó hải cách đặc quốc cao tầng người đều nghe thấy nơi xa truyền đến một tia thanh âm, đó là một người chính hướng tới bên này thong thả đi tới thanh âm. Hắn tựa hồ kéo một ít tương đối trầm trọng đồ vật, những cái đó trầm trọng đồ vật trên mặt đất quát ra chói tai mà lại trầm trọng kim loại thanh. Trong lúc nhất thời chung quanh tất cả mọi người không tự chủ được hướng tới bên kia nhìn qua. Đi, vừa rồi bên này hình thức chạm vào là nổ ngay. Người chung quanh có thể chạy đều chạy, như thế nào sẽ có người còn hướng tới bên này đi tới? Nhưng thực mau, bọn họ liền nghe thấy từ nơi xa truyền tới một trận kinh hô, là Vô Mặt. Vô Mặt đã trở lại. Tần Đường tâm bỗng nhiên không một phách, hắn đã trở lại. Đám kia hải cách đặc cao tầng người đột nhiên hồi qua đầu đi, giống như là muốn tập thể vặn gãy chính mình cổ giống nhau, chung quanh có không ít đi theo Tần đường cùng nhau tới người đều hưng phấn hô ra tới. Lâu như vậy tới nay, tảng sáng những người đó đã sớm đã quen thuộc vô mặt, bọn họ chung đại bộ phận người đều là xóm nghèo sinh trưởng ở địa phương người, cho nên rất ít sẽ giống đệ nhất thành thị cư dân giống nhau tiếp xúc đủ loại tin tức cùng Internet, tuy rằng bọn họ cũng nghe nói qua vô mặt ở bên ngoài thanh danh. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, vô mặt là một cái sẽ tu đủ loại đồ vật, tính cách cũng không tính người xấu, bọn họ thấy vô mặt tới đều hưng phấn lên, theo bọn họ hoan hô. Ở con đường cuối rất xa đi tới một người, người nọ trên người ăn mặc một kiện hơi hơi có chút cũ nát hắc áo gió. Giao lộ phong rất lớn, màu đen vạt áo theo kịch liệt phong phiêu động, cái này đặt ở đệ nhất thành thị cũng chưa người nào sẽ xuyên hắc áo gió, đặt ở nơi này lại ngạnh sinh sinh làm người xuyên ra một loại thoát tục cảm, mà ở người nọ phía sau là một cái nghiêng nghiêng cõng to lớn vũ khí, này đem to lớn vũ khí mặt trên quấn quanh một vòng lại một vòng miếng vải đen, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Ở người nọ bên tay phải còn lại là xách theo một cái túi, kia trong túi mặt trang chút không biết tên đồ vật đang bị hắn trên mặt đất kéo động, trên mặt đất để lại một cái hoa ngân. Đưa người kia thân ảnh lộ ra tới khi Hải Cách Đặc Cao Tầng người đồng thời hô hấp cứng lại, bọn họ trơ mắt nhìn người kia đi bước một hướng tới bọn họ đi tới, lại chính là không ai dám động, bởi vì bọn họ trong lúc nhất thời đều có điểm ngốc, người kia là ai? Thác Lâm trợ thủ nhỏ giọng hỏi bên người người, bọn họ nói hắn là vô mặt, không ai đáp lại hắn nói, đại gia tựa hồ đều mang theo tia che giấu không được khiếp sợ cùng không thể miêu tả vi diệu, lẳng lặng nhìn bên kia người hướng tới bọn họ đi tới. Một loại yên tĩnh phảng phất có thể lây bệnh giống nhau, thực mau liền truyền khắp ở đây mọi người. Người nọ càng đi càng gần, đại gia cũng dần dần càng rõ ràng thấy hắn mặt mày, đó là một trương hoàn mỹ đến cơ hồ không giống chân nhân mặt. Ở đây mọi người bên trong có người bỗng nhiên phát ra một tiếng có chút ngăn không được kinh hô, có người đem ánh mắt đầu hướng phát ra âm thanh địa phương. Cái kia kinh hô ra tiếng người lại ngạnh sinh sinh đem chính mình cổ họng thanh âm cấp nuốt trở vào, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh, vừa mới giống như là một cái ngoài ý muốn giống nhau. Hết chương.